Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, lại ly biệt. Nghĩ đến, Cổ Phong dự định, đem Tử Đồng Cổ Đao luyện hóa, dung nhập Thanh Long Phá Hư Đao bên trong. Dựa theo Cổ Phong suy tính, như thế Thanh Long Phá Hư Đao, tất nhiên sẽ tăng lên phẩm giai. Không chút do dự, Cổ Phong đem Cực Dương Chi Hỏa giấy lên. Cổ Phong bắt đầu luyện hóa cái này Tử Đồng Cổ Đao. Hô, Cực Dương Chi Hỏa giấy lên, lập tức tràn ra cực nóng khí tức. Nhưng mà Cổ Phong hiện, Cực Dương Chi Hỏa thiêu đốt nửa ngày, vậy mà đều không cách nào đem Tử Đồng Cổ Đao nóng chảy. Nếu như lão ngư còn thức tỉnh, mượn nhờ tiên dương chi diễm, ngược lại là rất nhẹ nhàng. Chẳng qua hiện nay tạm thời là dùng không được. Hỏa diễm áp xúc, nghĩ đến, Cổ Phong bắt đầu áp xúc Cực Dương Chi Hỏa. Một lần không được, hai lần không được, ba lần không được, sáu lần, Cổ Phong lần nữa thi triển đến cực hạn. Sáu lần áp xúc phía dưới lục văn hỏa diễm, giải nhiệt lượng đã là nguyên bản Cực Dương Chi Hỏa 64 lần. Hô, như thế, cái này Tử Đồng Cổ Đao rốt cục bắt đầu chậm rãi nóng chảy. Dùng trọn vẹn một đêm, Cổ Phong rốt cục đem Tử Đồng Cổ Đao luyện hóa thành màu tím kim loại chất lỏng. Thanh Long Phá Hư Đao. Dung, lập tức, Cổ Phong xuất ra Thanh Long Phá Hư Đao, bắt đầu thiêu đốt, đồng thời để Tử Đồng Cổ Đao luyện hóa sau biến thành kim loại chất lỏng. Chậm rãi dung nhập trong đó. Rất nhanh, Thanh Long Phá Hư Đao bên trên, từng đạo màu tím đường vân nổi lên. Cổ Phong một mực đắm chìm trong luyện chế trong binh khí. Bất chi bất giác, một đêm thời gian, liền là quá khứ. Ông, lần này, chỉ nghe Thanh Long Phá Hư Đao bên trên, truyền ra một đạo ông minh chi thanh, một thuộc về thiên giai trung phẩm binh khí khí tức, trực tiếp tản mạn ra. Thiên giai trung phẩm, mặc dù so sánh lại không được bên trên Tuyết Nguyệt kiếm, nhưng so với bây giờ binh tinh bản nguyên bị hao tổn thí thương thương, còn muốn mạnh bên trên không ít. Một kiện thiên giai trung phẩm binh khí, đủ để cho địa âm đại viên mãn võ giả điên cuồng. Uy lực đã trải qua cực kỳ không tầm thường. Sáng sớm ánh nắng, ánh vào lều chướng bên trong. Hôm nay, nên bộ lạc đại điển. Cổ Phong cảm khái một câu, thu hồi Thanh Long Phá Hư Đao, lập tức đi ra lều chướng. Giờ phút này, toàn bộ lương vân trong bộ lạc đã trải qua chất lên từng đống lửa trại. Đống lửa kia bên trên đều là kẹp lấy giá nướng, nướng toàn bộ dê bò, toàn bộ lương châu bên trên. Tất cả bộ lạc, bình thường là có chút thân phận địa vị người, hôm nay đều là đến đây. Đại gia vây quanh từng tòa lửa trại mà ngồi. Giờ phút này ai đều không có ăn uống, đều đang đợi một người đến. Bái kiến đế tử đại nhân. Bái kiến đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy Cổ Phong từ lều trướng đi ra, tất cả mọi người toàn bộ cùng nhau ôm quyền bái đến. Đại ca, Lương Thu Hồng cũng là đi tới, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Một bên Lương Thu Nhã nhìn về phía Cổ Phong, cũng là mang theo vẻ thân thiết. Cổ Phong lập tức nhìn về phía tất cả mọi người cười nói, hôm nay là bộ lạc đại điển, chúc mừng ta Tây Vực Ung Lương Hai Châu rốt cục bình phục chiến loạn. Nơi này, ta muốn nói một sự kiện. Đã từng, ta vì tránh né truy sát, nguyên thần xuất khiếu đi vào Lương Châu, tiến vào một cái vừa mới chết thanh niên thể nội, tiếp nhận thân phận của hắn. Người thanh niên này, gọi Hắc Lang. Giờ phút này, tất cả mọi người thần không bộ lạc người, cùng nhau hướng phía Cổ Phong xem ra. Kỳ thật, coi như Cổ Phong không nói, rất nhiều người đều đã sớm đoán được, năm đó Hắc Lăng mặc dù là một thiên kiêu, nhưng làm sao có thể có như vậy thiên tư thực lực. Bây giờ, thần không bộ lạc đã trải qua trưởng thành, ta đây Hắc Lăng thân phận cũng sắp biến mất. Cổ Phong nhìn về phía thần không bộ lạc người, nhạt nói, tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân, ngài vĩnh viễn là tộc trưởng đại nhân chúng ta. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn vứt bỏ chúng ta không thành? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông thần không bộ lạc người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ. Bọn hắn còn nhớ đến, Cổ Phong dẫn đầu sắp bị thôn tính Hắc Thạch bộ lạc từng bước một quật khởi. Cuối cùng tại bộ lạc thi đấu bên trong, trở thành bài danh thứ nhất thứ hai cấp bộ lạc, là Cổ Phong, mang cho bọn hắn vô hạn vinh dự. Bọn hắn sao có thể quên? Cổ Phong nhìn về phía thần không bộ lạc bên trong một người. Mở miệng, Hắc Trung, tiểu nhân ở. Hắc Trung lúc này ôm quyền. Người đáng hận ta. Cổ Phong mở miệng, đại nhân, tiểu nhân kỳ thực sớm cũng cảm giác đại nhân cũng không phải là thiếu chủ. Nhưng tiểu nhân cũng biết đạo, lấy lớn người thân phận, nếu quả thật muốn đoạt xá, cũng sẽ không cưỡng ép muốn một thiếu niên tính mệnh. Chuyện năm đó, đại nhân không có bất kỳ cái gì sai lầm, ngược lại vì đại nhân, ta Hắc Thạch bộ lạc mới có hôm nay. Hắc Trung nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vô cùng chân thành mở miệng. Cổ Phong nhìn ra, Hắc Trung nói, cũng không phải là hư giả, nhạt nói, từ hôm nay, người liền vì thần không bộ lạc tộc trưởng. Cái này, Hắc Trung do dự, Cổ Phong lại là vung tay lên. Lúc này một khối vân ấn chính là rơi vào Hắc Trung trong tay. Chính là thần không bộ lạc bộ phận lạc vân ấn. Cổ Phong nhạt nói, không cần trì hoãn, bộ phận lạc vân ấn đã trải qua trong tay ngươi. Sau này ngươi chính là tộc trưởng. Lão phu định không phụ đại nhân kỳ vọng cao. Hắc Trung kích động đến chảy xuống nước mắt, hướng về phía Cổ Phong dập đầu một xá, vây hướng tới quan sát người, vô cùng cảm khái. Cái này Hắc Trung tư chất bình thường cực kỳ, cũng bởi vì năm đó hắn là một cái trung thành gia phó. Đối với cái kia Hắc Lăng không rời không bỏ, hôm nay vậy mà liền đạt được như thế đại tạo hóa. Cổ Phong mở miệng cười nhạt, bất quá ngươi loại cứ yên tâm. Cho dù ta không còn là thần không bộ lạc tộc trưởng, nhưng không, vẫn như cũ là thần không bộ lạc đồ đằng. Không ở một bên, mang trên mặt vẻ đắc ý, thần không bộ lạc đám người, lúc này mới yên lòng lại. Bọn hắn thế nhưng là biết, không là Cổ Phong linh sủng. Như thế thần không bộ lạc vẫn là cùng đế tử đại nhân không thoát liên hệ. Cổ Phong nhìn về phía một bên Lương Thu Hồng, gật gật đầu. Khánh điển, bắt đầu. Lương Thu Hồng lúc này cười to mở miệng. Lập tức, đám người chính là nâng chén nâng ly. Cái này cả ngày, Lương Vân trong bộ lạc, đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Cổ thúc thúc, ta mời ngươi một chén. Cổ thúc thúc, ta cũng kính ngươi một chén. Đế tử đại nhân, ta kính ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Lương Vân Lang, Lương Vân Báo, Lương Vân Phi, Lương Vân Hoành. Đan La Vân, Hắc Chu Nhi, phần đông Cổ Phong người quen, nhao nhao đến đây mời rượu. Những người này, bởi vì từ hồn quy lâm còn sống trở về, mỗi một cái đều là thực lực tăng nhiều. Lương Vân Báo cùng Lương Vân Lang huynh đệ hai người, bây giờ cũng chân chính làm đến huynh đệ đồng tâm. Tốt, Cổ Phong vô luận gặp ai, người đến không sợ, uống rất nhiều rượu, thẳng đến đêm khuya thời điểm. Mới về đến lều trướng bên trong, đi ra lều trướng, mượn ánh trăng, Cổ Phong nhìn hướng chân trời, trong lòng suy nghĩ, cũng đi theo bay lên. Nhu Nhi, phụ thân, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi. Cổ Phong mở miệng nhìn lên trời trống đi thần, mỗi khi náo nhiệt thời điểm, hắn cũng có cảm giác cô tịch, ở nơi này trong đêm, tưởng niệm nhất là dày đặc. Đại ca, Lương Thu Hồng đi tới. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ. Đại ca, ngươi là muốn đi sao? Ân, đến nên rời đi thời điểm. Cổ Phong gật gật đầu. Đại ca, có thể hay không đi? Có ngươi ở đây, trong nội tâm của ta mới an tâm. Lương Thu Hồng mở miệng. Thu Hồng, Mộng Chu nơi đó sự tình còn chưa giải quyết, ta không an tâm. Đồng thời Bắc Vực Phong Trần Hồ, ta phải vừa đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.